Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 259. Đế đô, kỳ thật cũng không có bao nhiêu a, nhìn bên cạnh những này lâu. Lương Đức Hoàng bốn phía đi dạo lấy, hắn tại tiến vào Saffron City về sau, liền đem Zapdos không đối với hắn mà nói. Pikachu thân vì mình cái thứ nhất Pokemon, Zapdos thân vì mình cái thứ nhất thần thú. Cái này lão đại vị trí vẫn là muốn bảo hộ một cái. Liền giống như Ash Pikachu, mặc kệ hắn đổi bao nhiêu con Pokemon, hắn Pikachu là không đổi. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng là sẽ không đổi Pokemon. Bất quá hắn cũng muốn xác định mình Pikachu vị trí lão đại. Cho cái này hai cái Pokemon phủ lên cơ về sau, hắn cũng tại cái này trong thành thị bốn phía đi. Saffron City, mặc dù danh xưng là Kanto địa khu lớn nhất đô thị, nhưng kỳ thật trò chơi a, trong trò chơi có thể lớn bao nhiêu? Trong này phần lớn lâu là không vào được, có thể tiến chỉ có như thế mấy nơi. Trị liệu trung tâm cùng bạn bạn cửa hàng cái này cũng không cần nói. Sau đó hai cái gym, bắt trước thiếu nữ nhà, siêu năng tiên sinh nhà, siêu công ty. Bất quá tại cái trò chơi này bên trong, siêu công ty là không có đội Rocket có thể dùng đến soát cấp. Tự nhiên bọn hắn tổng giám đốc cũng sẽ không cho Lương Đức Hoàng Master Bo. Liền tình huống trước mắt đến xem, hắn còn chưa hiểu rõ Master Bo muốn làm sao làm đâu. Bắt trước thiếu nữ nhà hòa thuận siêu năng tiên sinh nhà, hiện tại đi vào cũng không có tác dụng gì, cho nên đơn giản đi dạo một vòng. Saffron City, Lương Đức Hoàng liền xem như đi dạo xong. Sau đó mục tiêu của hắn liền là gym. Saffron City ở trong có hai cái gym, một cái chiến đấu gym, một cái là Saffron gym. Chiến đấu gym liền không cần nói nhiều. Trong trò chơi đây là thu hoạch được Hitmonlee hoặc là Hitmonchan duy nhất địa phương. Nhưng thực lực chân chính khó chơi, thế nhưng là danh xưng đội Rocket đệ nhị cường giả Saffron Gym Trainer. Sabrina, X, cái này mạnh thứ hai cũng chẳng qua là Lương Đức Hoàng ý nghĩ mà thôi. Án lấy manga cùng trong trò chơi, đội Rocket tại Giovanni phía dưới còn có ba cán bộ, The Three Beasts, tứ tướng quân loại hình. Sabrina là ba cán bộ thứ nhất, cái khác hai cái là LT, Sớt cùng Koga. Bất quá những này đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn hiện tại cũng không phải tại thế giới Pokemon bên trong. Đây chỉ là trò chơi mà thôi, cho nên bốn phía nhìn một chút về sau, hắn liền trực tiếp đi tới siêu năng lực gym bên trong. Chiến đấu gym, bản thân hắn không có hứng thú gì, bởi vì hắn cũng không muốn Hitmonlee hoặc là Hitmonchan, vẫn là trực tiếp khiêu chiến Saffron gym tới tốt lắm một chút. Đánh Saffron gym, cái kia chủ lực khẳng định là IV, Hunter cùng Gyarados đến làm chủ yếu dự bị tương đương. Nhớ tới muốn đánh Sabrina, Lương Đức Hoàng cũng sắp xếp lên binh, bố trí xong trận. Hắn Pokemon bên trong cũng không có hệ Dark Pokemon, cho nên liền muốn lấy có hệ Dark tuyệt chiêu Pokemon làm chủ. IV hệ Dark tuyệt chiêu có thể nói là nhiều nhất, cho nên nó việc nhân đức không nhường ai. Về phần dự bị phương diện, Ghost cùng siêu năng là lẫn nhau khác, cho nên Hunter là nhất định phải lên. Gyarados cũng có bay, cắn, những này kỹ năng, cho nên cũng coi là một cái người tốt tuyển. Xác định phải dùng ba cái chủ lực về sau, Lương Đức Hoàng liền đi vào Saffron Gym ở trong. Bởi vì là bắt đầu đánh chính là đơn giản gym, cho nên đỉnh tốt xong, NPC trên cơ bản đều là hơn 30 cấp. Là đỉnh tốt đánh, Pokemon cũng trên cơ bản lấy Slowpoke hệ liệt, Mermaid, Dũng Kira, Hunter làm chủ. Đẳng cấp tại 33 đến 38 ở giữa, cũng không phải là rất khó đối phó. Trên cơ bản đánh trúng một cái cũng liền xong rồi. Bất quá đuổi tà ma hệ cùng hệ siêu năng lực ghét nhất một điểm là quỷ hệ sẽ biến mất, mà hệ siêu năng lực công kích không cách nào phán đoán. Quỷ hệ công kích còn có thể thấy được, nói thí dụ như ảnh tử cầu xe đầu bô, hắc dạ ma ảnh nai xết, ám ảnh quyền xe đầu pan loại hình, ngươi đều là thấy được, nhưng hệ sai kích là không thấy được. Nói thí dụ như niệm lực confusion, cái gì là không có công kích quỹ tích, ở trong game là hiệp chế còn dễ nói, nhưng bây giờ là chân thật đánh nhau, IV bao nhiêu là sẽ có một ít tổn thương. May mắn mà có bọn gia hỏa này đẳng cấp cũng không cao, cho nên một đường đánh xuống cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh liền đi tới đơn giản Saffron Gym Sabrina trước mặt. Đơn giản Saffron Gym, quán chủ Sabrina Pokemon là 4 cái. Dũng Kira level 38, Mermaid level 37, Venomous level 38, còn có mạnh nhất Alakazam level 43. Đối diện với mấy cái này Pokemon, IV chiến đấu vẫn là rất đơn giản, cũng không lâu lắm liền đánh thắng. Alakazam mạnh hơn cũng nhịn không được liên tục đắc thuộc tính công kích. Huống chi, nó nguyên bản còn không phải rất mạnh. Tại IV cuối cùng một kế bay cắn phía dưới, Alakazam cũng hai mắt bốc lên vòng mất đi sức chiến đấu. Theo Alakazam mất đi sức chiến đấu, Lương Đức Hoàng cũng lại xuất hiện tại gym bên trong. Đơn giản gym đã đánh xong, nghỉ ngơi một chút, đi khiêu chiến khó khăn a. Từ gym ở trong đi ra, Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã đi khiêu chiến khó khăn gym, mà là đi trước Pokemon trị liệu trung tâm. Vừa rồi đơn giản gym mặc dù đánh nhau rất đơn giản, nhưng tựa như là hắn nói, hệ sai kích kỹ năng thật là quá đáng ghét, vô thanh vô tức, cho nên V còn là bị một chút thương, cần trước trị liệu một cái, chữa cho tốt về sau. Lương Đức Hoàng lần nữa đi khiêu chiến Saffron City Gym, lần này lại khiêu chiến, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Phổ thông NPC Pokemon đẳng cấp liền tăng lên tới 42 đến level 47. Mà Pokemon bên trong cũng xuất hiện một cái tuyệt đối không hẳn là trên thế giới này xuất hiện Pokemon. Sinnoh mới Bronzo, nhưng cũng may, cũng không phải là rất khó đánh. Tại giải quyết cái kia 4 cái NPC về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi tới khó khăn Sabrina trước mặt. Sabrina thả ra cái thứ nhất Pokemon, chính là level 53 Espeon. Nhìn xem mình tiến hóa hình, IV đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười. Nó vẫn là rất ưa thích đi đánh nó tiến hóa hình. Lương Đức Hoàng, IV đến bây giờ đều không có tiến hóa. Không phải nó không thể tiến hóa, mà là nó không muốn vào hóa. Tốt Vương Triệu, hôm nay đụng phải Espeon, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt trừng trị nó một trận. Theo NPC trọng tài ra lệnh một tiếng, IV cũng trực tiếp vọt tới. Nhìn xem xông tới IV, Espeon con mắt cũng toát ra hào quang màu phấn hồng. Bất quá nhưng vào lúc này, IV thân thể cũng trong nháy mắt biến mất. Để mặt trời tinh, niệm lực Confusion cũng chưa hề dùng tới đến. Một giây sau, IV đã xuất hiện ở Espeon trước mặt, một bàn tay đập vào Espeon trên đầu. Ha, đánh xinh đẹp, đừng cho nó cơ hội. Bay, cắn, nhìn xem IV động tác, Lương Đức Hoàng cũng kêu lớn lên. Cái này một võng uây võng miên võng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.